trong tôi ngỡ mùa hoa mới nở. Em đã cho tôi những đợi chờ khát mong, muốn nói yêu em vì đâu vẫn chưa nên lời. Sợ rồi mãi đây khi rượu tình nhạt men cay, còn gì vui trong khi mộng đã duyên thành. Em đến trong tôi giữa mùa thu lá đổ, em đã cho tôi những hẹn hò vẫn vương. Muốn nói yêu em mà sao vẫn không nên lời, vì đời còn nhiều mê say hay lòng hằn tiếc nuối. Những gì xa xôi hay tại mình thật chưa yêu. Muốn nói yêu em lòng như muốn nói với em hết những tâm tư mà ta vẫn mang bao ngày. Sẽ nói yêu em trọn đời mãi mãi yêu em. Duyên nếu không thành thì cũng xin chúc em vui. Trong tôi ngỡ mùa hoa mới nở, em đã cho tôi những đợi chờ khát mong. Muốn nói yêu em vì đâu vẫn chưa nên lời. Sợ rồi mãi đây khi rượu tình nhạt men cay, còn gì vui chăng khi mộng đã duyên thành. Em đến trong tôi giữa mùa thu lá đổ, em đã cho tôi những hẹn hò vẫn vương. Muốn nói yêu em mà sao vẫn không nên lời, vì đời còn nhiều mê say hay lòng hằng tiếc nuối. Những gì xa xôi hay tại mình thật chưa yêu. Muốn nói yêu em lòng như muốn nói với em hết những tâm tư mà ta vẫn mang bao ngày. Sẽ nói yêu em trọn đời mãi mãi yêu em. Duyên nếu không thành thì cũng xin chúc em vui với. Sẽ nói yêu em trọn đời mãi mãi yêu em. Duyên nếu không thành thì cũng xin chúc em.